Chàng rể quyền thế, chương 4991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy những người này lao vào. Kim Trác Húc nhấp một ngụm sâm panh trong cốc. Diễu cợt, đánh gãy tay chân, ném ra ngoài. Mấy người đồng thời xông ra. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn. Ngược lại mấy bàn tay quất ra ngoài. Bốp bốp bốp, những tên này trong tích tắc bay ra ngoài. Đụng phải vách tường phòng liền ói ra máu. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Còn Bùi Nguyên Minh cũng mặc kệ sinh tử của bọn hắn. Mà nhàn nhạt nhìn Kim Trác Húc. Lúc này Kim Trác Húc cũng đang nheo mắt. Nhìn xem kẻ đột nhập là ai. Nhất là khi nhìn thấy đám vệ sĩ văng ra ngoài. Lại nghĩ đến những cảnh tượng trên tàu du lịch. Kim Trác Húc đột nhiên tái mặt. Là ngươi, Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thời điểm tại cảng cược hai thành sao? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại là Kim Lăng. Ta là người thập đại gia tộc cao cấp, là chi thứ của Kim gia Kim Lăng. Chúng ta, Kim gia Kim Lăng, không phải thứ mà ngươi có thể khiêu khích. Ngươi đắc tội không nổi chúng ta. Nếu ngươi làm tổn thương ta, chẳng những sẽ để cho chính ngươi vạn kiếp bất phục, sẽ còn hại chết Trịnh Tuyết Dương, hại chết nhánh thứ 9. Tên tuổi đại ca Kim Tuấn Anh của ta, người cũng đã từng nghe qua. Chỉ cần hắn nguyện ý, giơ ngón tay lên, người liền xong đời. Cho nên, nể mặt ngươi, sự tình hôm nay dừng ở đây. Trịnh Tiết Dương không có tổn hại gì đáng kể. Người thả ta ra, đêm nay ngươi và ta ân oán thanh toán xong. Không có vấn đề chứ. Ta cũng thề, sau đêm nay, ta sẽ không quan tâm đến chuyện du thuyền cùng ngươi. Thấy thế nào? Hiển nhiên, Kim Trác Húc biết rất rõ. Với thân thủ thuần túy của mình tuyệt đối đấu không lại Bùi Nguyên Minh. Vì vậy, hắn sẵn sàng không ăn thua đủ trước mắt. Qua đêm nay một cửa này, lại nghĩ biện pháp chơi chết Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, Kim Trác Húc rất rõ ràng. Cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hiện tại, hắn không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh. Tự nhiên sẽ không tiếp tục, không qua được với Bùi Nguyên Minh vào lúc này, miễn là có thể bỏ chạy, là được, chỉ là lúc này, Bùi Nguyên Minh hơi hơi liếc mắt một cái, không có mở miệng, Bùi Nguyên Minh, thả ta ra, nhiều nhất, ta sẽ trả lại 1 tỷ trước đây cho ngươi, chính là, 1 tỷ ngươi giả bộ đụng ta, cách chương.